Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 176. Khóc chuyện audio.com. Chương 176. Nhiệm vụ, Mộ Dung Tầm, ngươi, Lư Hữu Mai tức giận đến hơi hắc, sắc mặt có chút phát thanh. Không khỏi phân trần, nâng cổ tay liền đem trong tay chén rượu cấp quét bay ra đi. Mộ Dung Tầm híp say choáng choáng con ngươi, cười chỉ vào Lư Hữu Mai cô cô ngón tay. Thẹn quá thành giận, thẹn quá thành giận. Mộ Dung Phong chủ, Cố Thanh Phong từ trên ghế nhảy lên, vươn một tay, mặt mang khẩn trương mà nhìn thẳng tắp bay đi Mộ Dung Tầm trước mặt chén rượu. Mộ Dung Tầm cười nâng chén, nhất phái tiêu sái mà xoa xoa tay áo, cùng phi đến chính mình trước mặt chén rượu khẽ chạm một chút. Đầu ngón tay lộ ra một cổ huyền lực, nhẹ nhàng bắn ra. Kia chén rượu liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bay nhanh lui trở về, lấy một đạo vô cùng mạnh mẽ chi lực, thẳng tắp đâm hướng sắc mặt thập phần khó coi Lư Hữu Mai. Lư Hữu Mai hít sâu một hơi, vươn năm ngón tay vừa muốn đi tiếp chén rượu, bỗng nhiên gian, toàn bộ chén rượu, ở khoảng cách nàng bàn tay số tấc chỗ, băng mà băng khai. Hóa thành một mảnh bột mịn tức thì tiêu tán ở nàng trước mắt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lư Hữu Mai càng là trừng thẳng đôi mắt, ngón tay, vẫn như cũ vẫn duy trì đi nắm ly động tác. Lư Hữu Mai miệng hơi hơi mở ra, cả người đương trường cương, cũng không biết như thế nào ngôn ngữ, Mộ Dung Tầm rốt cuộc mạnh như thế nào, mới có thể như thế tùy tâm sở dục mà thao tác này cổ huyền lực. Tùy xa tùy gần đùa nghịch nơi tay, Mộ Dung Tầm một tay chống bàn tiệc xoay người thượng bàn. Điệp khởi hai chân chân cười ngâm ngâm mà cử hồ chè chén một ngụm. Cất tiếng cười to nói, Lư đường chủ, có đi mà không có lại quá thất lễ, người cũng tiếp ta một hồ đi. Thon dài chân, nhẹ nhàng nâng khởi hơi hơi một đá, bầu rượu liền lấy một loại thập phần đáng sợ tốc độ. Xông thẳng Lư Hữu Mai đầu mà đi. Mộ Dung Phong chủ, là ta Lư sư muội nhiều chỗ đắc tội, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Ngồi ở Lư Hữu Mai bên cạnh một người nam tử vội vàng nhảy lên, sắc mặt hơi ngưng mà che ở Lư Hữu Mai trước mặt, vận khởi toàn thân huyền lực khó khăn lắm tiếp được kia chỉ bầu rượu. Hầu khẩu tức khắc một ngọt, cơ hồ áp không được kia khẩu sắp lao ra lão huyết. Sư huynh, Lư Hữu Mai cả kinh, vội vàng duỗi tay đỡ lấy liên tục lùi lại mấy bước nam tử. Mộ Dung Tầm khẽ cười một tiếng, buông thon dài chân, phất phất ống tay áo đứng lên nói. Hôm nay liền đa tạ thành chủ khoản đãi, bổn phong chủ còn có chuyện quan trọng trong người. Đi trước một bước, Mộ Dung phong chủ, kia tam tông đệ tử đi trước Thanh Hòa tiểu trấn rèn luyện sự tình. Thiên đạo tông quan Vĩnh Nam vội vàng đứng lên truy vấn một câu. Mộ Dung Tầm chậm rãi quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Tự nhiên là đúng hạn cử hành, chính là theo tra xét, Thanh Hòa tiểu trấn đã bị thi biến quái vật hoàn toàn chiếm lĩnh. Tam tông các đệ tử chỉ sợ ứng phó không được, không luyện dùng cái gì thành tài, quan đường chủ là muốn đào tạo nhà ấm trung tiểu hoa hoa. Vẫn là muốn đánh ma thiên cổ danh kiếm, Mộ Dung Tầm đạm đạm cười. Phất tay áo hướng ra phía ngoài đi đến, nếu là các ngươi hai tông đệ tử không có can đảm lượng đi trước. Kia cũng không sao, ta thần Thủy Tông đúng hạn phó ước, tiến hành trận này sinh tử rèn luyện, Mộ Dung Tầm thân ảnh đi xa, chỉ còn lại tiếp theo lũ nhàn nhạt thanh âm, từ từ lượn lờ ở mọi người bên tai. Mộ Dung Phong chủ lời nói cũng rất có đạo lý, Thanh Hòa tiểu trấn tuy rằng nguy cơ thật mạnh, nhưng xác thật có thể rèn luyện tông môn đệ tử. Thiên đạo tông quan Vĩnh Nam điểm điểm đầu nói, nếu như thế, ta thiên đạo tông cũng sẽ đúng hạn tham gia trận này rèn luyện. Đường chủ, quan Vĩnh Nam bên người một người hơi hơi ngây người muốn mở miệng. Quan Vĩnh Nam lại xua tay ngăn lại hắn lời nói, chẳng qua Thanh Hòa tiểu trấn thi biến quái tụ tập đông đảo. Tam tông 21 danh đệ tử, chỉ sợ lực có không bằng. Cho nên ta tưởng thỉnh cầu thành chủ ban bố một đạo nhiệm vụ lệnh. Triệu tập toàn thành huyền sư rèn thể sư hoặc là đặc thù năng lực giả. Cộng đồng đi trước Thanh Hòa tiểu trấn. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng một chạm vào quyền. bổn thành chủ đang có ý này. Cách chương.